Vạn Dạ Chi Chủ, chương 695, Tiên Thuật Khúc Quân Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tiên đạo đại hội hiện trường. Từng cái tiên quán các đệ tử đang tại dùng tiên thuật tiến hành quyết đấu. Mỗi lần có cường đại tiên thuật thể hiện thái độ, hiện trường sẽ gặp phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cau mày, cảm nhận được khó giải quyết chỗ. So với việc những này sở trường tại tiên đạo tu sĩ, nếu chỉ liều tiên đạo mà nói, chính mình rất rõ ràng là có chút có hại chịu thiệt. Coi như là hôi tẫn tiên khí cũng chỉ có lưỡng sợi. Cái này cũng bình thường. Kể cả Khương Ly cùng với Tô Tiên, bọn hắn đều bỏ qua thần đạo. Mà Cơ Tiêu, Hạ Mộng đợi tuổi trẻ chí tôn đồng dạng cũng không có xuất hiện lần này tiên đạo trên đại hội. Đã lựa chọn thần đạo, tiên đạo nhân thể tất nhiên hội bạc nhược yếu kém. Mà nếu lựa chọn tiên đạo, thần đạo đồng dạng cũng sẽ biết lạc hậu hơn người khác. Coi như là từ nhỏ thì có đại khí vận thập đại chí tôn, cũng rất khó nói hai con đường đều có thể đi đến đỉnh phong. Không thể không trọng điểm tại một phương diện, mà còn không đợi chính mình đa tưởng. Hiện trường đột nhiên tiếng động lớn xôi, mà bắt đầu, cái gì, tiểu ma vương cũng tới. Bá, bá, bá, sau một khắc, một đôi ánh mắt tựu tề tụ tại trên người của mình. Phảng phất đèn tựu quang đồng dạng. Ninh Minh, đáng nhắc tới chính là, Thương Minh Tinh Vực Hạc chân nhân rõ ràng đã ở tràng. Giờ phút này ánh mắt kinh ngạc. Bên cạnh, Niết Bàn Sơn chủ nhân đồng dạng biến sắc. Thật là tiểu ma vương. Mọi người kinh hô, rất nhiều đại giáo tu sĩ cũng nhịn không được đứng lên. Nhất là Minh Hòa Cung cùng Thái Cổ Tiên Đình nhân mã. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thấy thế, Ninh Minh cũng đè xuống tạp niệm, cười lạnh một tiếng, bước đi ra, như thế nào, các ngươi nếu muốn động thủ, vậy trực tiếp ra tay, không cần dùng cái loại này ánh mắt thương hại chằm chằm vào ta xem. Lời này trào phúng vị mười phần, lệnh Minh Hòa Cung nhân mã tức giận đến nghiến răng ngứa. Vừa mới không tốt là, cái kia Mặc Tử Y, má phải thượng sinh ra một đóa quỷ hoa cổ đạo. Hôm nay đã ở hiện trường, người này là Minh Hòa Cung đương đại mạnh nhất truyền nhân. Thần đạo nhị phẩm cảnh cảnh giới, hơn nữa còn có thể mở ra thần giải trạng thái. Thực lực chân thật mạnh có thể, chính là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất mấy cái người trẻ tuổi. Coi như là một ít lớp người gia tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá, cổ đạo hôm nay thực sự không phải là tới tham gia tiên đạo đại hội. Chỉ là đến quan sát các loại tiên thuật. Tốt, có bản lĩnh, ta thích. Nhìn thấy Ninh Minh xuất hiện ở trước mắt mình, cổ đạo trực tiếp đứng dậy mà đứng, ánh mắt lạnh như băng. Cái kia liền tới a, ta và ngươi ly khai nơi đây, tái chiến một hồi. Trước đó lần thứ nhất, cổ đạo đồng dạng không rõ ràng lắm chiến đấu cuối cùng là như thế nào chấm dứt. Hai người tựa hồ là cùng một chỗ bị hỗn độn lôi đình cho đánh thành kiếp cho. Cái kia phiến tiểu thiên địa đều diệt vong. Cái này lại để cho cổ đạo một mực nuốt không trôi cơn tức này. Hôm nay lần nữa gặp phải tiểu ma vương, chiến ý lập tức tự bay vụt đi lên. Một đám người nhao nhao xem ra, thần sắc rất rung động. Chẳng lẽ lại hôm nay vừa muốn bộc phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Vậy cũng so tiên đạo đại hội đẹp mắt nhiều hơn. Có người thậm chí nghĩ đổ thêm dầu vào lửa rồi. Lại để cho tiểu ma vương cùng cổ đạo ly khai tại đây. Hai người lại đánh một hồi. Không có rảnh cùng ngươi làm càn. Bất quá, Ninh Minh lại không để ý tới cổ đạo chiến ý, mà là trực tiếp đi về hướng một chỗ trận đài. Thấy thế, mọi người lập tức minh bạch. Tiểu ma vương thật sự là tới tham gia tiên đạo đại hội đó à, a hát. Hắn là Hồng Trần Tiên Quán đệ tử. Cùng lúc đó, cổ đạo cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi. Hắn nhìn xem đi đến trận đài Ninh Minh. Hai mắt nhắm lại, người tiên đạo, lại có thể có bao nhiêu cân lượng. Không riêng cổ đạo, không biết có bao nhiêu hai mắt quang giờ phút này tất cả đều tụ tập tại Ninh Minh trên người. Liền Thái Nhất Tiên Quán cùng Ngọc Hư Tiên Quán đỉnh phong một trận chiến đều không sao cả chú ý, trận trên đài. Ninh Minh lẳng lặng yên đứng lặng tại mặt đất, đối mặt Bát Phương Đến Phong, thần sắc thong dong, cũng không thèm để ý hiện trường hào khí. Chính mình hôm nay chỉ cần đánh một hồi là đủ rồi. Tránh cho Hồng Trần Tiên Quán vắng họp quá lâu sẽ bị coi là bỏ quyền đào thải. Đằng sau cũng không thể tại cổ đạo tên kia trên người lãng phí khí lực. Phải nhanh đi về, nhanh hơn tu luyện tiên đạo tiến độ. Xa xa, Thái Nhất Tiên Quán Trần Hầu cùng Ngọc Hư Tiên Quán Lục Vô Nhai. Hai người đều là trích tiên cấp tiên đạo nhân vật. Giờ phút này trong quyết đấu phóng xuất ra địa cấp tiên thuật. Lại để cho chính mình thâm thụ chấn động. Hoặc là tiếp tục hấp thu cấm kỵ thần thông. Hoặc là, kế tiếp ta nhất định phải được nắm giữ một cửa cường đại tiên thuật. Ninh Minh trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Mà đúng lúc này, một thanh niên chậm rãi đi đến trận đài. Biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên. Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh, Ninh Minh chắp tay ôm quyền. Quảng cáo, thanh niên cũng miễn cưỡng chắp tay xuống. Đại Vũ Tiên Quán, Trương Tử Thuần, xôn xao, xôn xao, xôn xao. Hiện trường tiếng gầm phảng phất ba đào giống như. Một lớp đón lấy một lớp áp ập đến. Thậm chí còn có người cho người thanh niên này cố gắng lên động viên. Trương Tử Thuần, chỉ cần ngươi có thể đánh bại tiểu ma vương, bổn tọa tự ban thưởng cho ngươi 1 vạn tinh giá trị. Nhưng mà, cái này tên là Trương Tử Thuần thanh niên nhưng có chút hai chân như nhũn ra. Thầm nghĩ nói tiểu ma vương là bực nào đáng sợ tồn tại. Lúc đến nỗi nay, tiểu ma vương còn không có có chí tôn danh hiệu. Nhưng nghiễm nhiên đã có chí tôn danh khí. Đây là tiểu ma vương lần nữa ra tay. Tiểu ma vương tiên đạo. Trong truyền thuyết hôi tẫn tiên khí. Thật làm cho người tốt kỳ. Đáng tiếc, cái kia Đại Vũ Tiên Quán Trương Tử Thuần chỉ là bình thường mặt hàng. Không sao, đợi đến lúc đằng sau. Tiểu ma vương nhất định có thể cùng Thái Nhất. Côn Lôn Tiên Quán trích tiên nhân vật giao thủ. Đúng rồi. Không phải nói Tô Tiên cũng sẽ biết thể hiện thái độ không sai lần đích tiên đạo đại hội sao? Toàn trường khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều đánh bóng hai mắt. Hết sức chăm chú. Mà đúng lúc này, oanh, Ninh Minh dẫn đầu làm khó dễ. Bàn chân như là dẫm phải một đạo thiểm điện. Tựa như mãnh long ra áp. Lập tức tự liền xông ra ngoài. Khí tức mãnh liệt dọa người. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, rất nhiều người đều há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia tên là Trương Tử Thuần thanh niên cũng sợ ngây người. Đợi một chút, Trương Tử Thuần tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Ngươi vì sao không sử dụng tiên khí? Ta thì tại sao muốn động dùng tiên khí? Ninh Minh hỏi lại một câu. Lập tức, Trương Tử Thuần xoay mình khẽ giật mình. Tại đây không phải tiên đạo đại hội sao? Mọi người rõ ràng đều là tại dùng tiên thuật quyết đấu đó a, ai có thể lại có thể nghĩ đến. Tiểu ma vương lại có thể biết ra xúc đến nơi này trên đất bước. Cái thằng này kích phát ra lôi đình cùng chân long chi lực. Cho dù không vận dụng thần lực hoặc là tiên lực, thanh thế đều cương mãnh lại để cho người hoảng sợ thất sắc. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ninh Minh tựu xung phong liều chết đã đến Trương Tử Thuần trước người. Nắm đấm bao vây lấy kim sắc huyết khí, phảng phất hỏa diễm đằng đằng, một quyền giống như là muốn đánh bại cửu trọng thiên. Tiên thuật, linh chấn, Trương Tử Thuần tranh thủ thời gian vận chuyển tiên khí. Hắn hai chân tại mặt đất dùng hắn, đất rung núi chuyển, mảng lớn văn lạc theo hắn dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Bao trùm ở phạm vi hơn 1000 mét, bỗng nhiên, Ninh Minh tự lâm vào đối phương lĩnh vực chính giữa. Động tác chậm chạp, thanh thế giảm bớt hơn phân nửa. Đây là Đại Vũ Tiên Quán huyền cấp thượng phẩm tiên thuật. Có chút môn đạo, coi như lợi hại. Có lớp người già nhân vật cẩn thận địa quan sát một trận chiến này. Lại có người lắc đầu. Bất quá, Trương Tử Thuần bản thân đều vẫn còn ngũ khí triều nguyên giai đoạn. Cái kia 5 sợi tiên khí còn không có ngưng tụ thành tiên đan. Mà đúng lúc này, phanh. Chỉ nghe một tiếng sấm vang, Ninh Minh trực tiếp đã phá vỡ đối phương lĩnh vực, giống sát thần giống như đánh giết mà đi. Trương Tử Thuần triệt để thay đổi sắc mặt, cái này căn bản cũng không phải là chính mình cấp bậc khả dị ứng phó quái vật A-Hát. Mọi người tại đây cũng đều nhao nhao tim đập, rất muốn phun mắng một câu. Gia súc, kể cả cổ đạo ở bên trong, coi như là đã nhìn ra, tiểu ma vương căn bản tựu không đi tầm thường đường. Chỉ dựa vào cái kia khối thịt thân muốn đánh bạo đối thủ. Bạo lôi kinh thế, tử sắc hào quang cùng kim sắc hỏa diễm cùng nhau tách ra. Giờ phút này Ninh Minh, khí thế mãnh liệt đã đến lại để cho người hít thở không thông tình trạng. Đừng nói là đối thủ tiên thuật rồi. Coi như là một tòa thái cổ thần núi tại hắn trước mặt cũng muốn bị đánh được nứt vỡ. Oa, cuối cùng nhất, Trương Tử Thuần Trung thi triển ra 5 cái tiên thuật. Cái kia 5 cái tiên thuật nhưng lại ngay cả 4 tức thời gian đều không có sống quá. Cả người đã bị Ninh Minh một cước đá ra trận đài. Hắn cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất thật lâu không lên. Hoài nghi nhân sinh, mỉa, hiện trường, rất nhiều người cũng đều nhịn không được trách mắng thô tục. Có như vậy khi dễ người đấy sao? Tiểu ma vương, dùng ngươi hôi tẫn tiên khí, thi triển tiên thuật A-Hát. Một vị trong hiện thực lão tổ trực tiếp hô lớn đi ra. Nơi này là tiên đạo đại hội, tiên thuật mới được là mấu chốt nhất. Ngươi đừng như vậy A-Hát. Trước mắt bao người, Ninh Minh đứng tại trận trên đài. Tóc đen chậm rãi rủ xuống đến vai về sau. Quanh thân huyết khí như diễm. Nhìn như cao lạnh địa không có trả lời. Nhưng hắn vẫn không được tự nhiên địa sờ lên cái mũi. Thầm nghĩ nói. Ta chỗ nào lại có cái gì lấy được ra tay tiên thuật. Coi như là thái ất huyền pháp. Đến lúc đó thi triển đi ra rồi. Chính mình cũng không vẫn phải là cận thân ẩu đả sao. Vô dụng khải minh tinh chi lực khi dễ các ngươi coi như là tốt. Đã không còn gì để nói. Ninh Minh biết đạo hành vi của mình chân đứng không vững. Lại tại đây đãi xuống dưới. Chư thần không chừng đều được hùng hùng hổ hổ đuổi người. Hắn tranh thủ thời gian ly khai trận đài. Đánh cho một hồi. Trước tiên đem hồng trần tiên quán thứ tự cho ổn định nói sau. Về phần đằng sau. Chính mình nhất định phải nhanh đi về tu luyện tiên thuật. Bên kia, bất kể nói thế nào, tiểu ma vương một trận chiến này có thể cho những tiên đạo đó thiên tài để lại khắc sâu ảnh hưởng. Thân thể không giống với thần đạo tu luyện hệ thống. Nhưng, thân thể có thể cường đến trình độ này. Toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều. Sẽ không cần lại để cho thằng này dựa vào thân thể. Trèo lên đỉnh tiên đạo đại hội chi đỉnh A, nói đùa gì vậy? Chúng ta chút ngộ đại đạo, há có thể là tên kia thân xác thối tha khả dĩ trà đạp. Rất nhiều tiên đạo thiên tài đều nóng lòng. Cái này như là võ thuật giao lưu hội. Quan trọng nhất là các loại võ thuật lưu phái. Mà tiểu ma vương xuất hiện, giống như là một cái cấp quan trọng tay quyền anh. Chư thần cũng đúng này biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Rất có lần nữa cảnh cáo tiểu ma vương xúc động. Tên kia thật sự là tìm kiếm nghĩ cách địa toàn. Chui vào, lỗ thủng, đương nhiên, Thái Nhất Tiên Quán cùng với Ngọc Hư Tiên Quán ngược lại là không có đem Tiểu Ma Vương để vào mắt. Tiểu Ma Vương tuy nhiên tu luyện có hôi tẫn pháp, nhưng xem bộ dáng là không có một cửa cường đại tiên thuật bằng thân. Hắn dựa vào song trọng cực cảnh bảo thể, đánh bình thường nhất lưu tiên đạo tu sĩ coi như cũng được. Đợi đằng sau khẳng định thì không được. Đối với cái kia mấy vị có được trích tiên danh hiệu thiên kiêu mà nói. Bọn hắn đối với nhà mình át chủ bài rất yên tâm. Không có cường đại tiên thuật tiểu ma vương. Không đủ gây sợ. Bên kia, Ninh Minh đều nhanh phải ly khai thời điểm. Lại đột nhiên cước bộ dừng lại. Cái này phiến thiên địa ở giữa cũng quỷ dị địa yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh y nam tử. Dáng người cao to, bất quá 24-25 tuổi bộ dạng, một thân thanh trúc sắc quần áo theo gió phất phới, như là lưu động vân, cho người mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Tô Tiên, Ninh Minh mở miệng, có chút ngoài ý muốn. Soạt, một câu kích thích ngàn tầng sóng, nguyên bản yên tĩnh thiên địa lập tức nổ, không biết có bao nhiêu người quá sợ hãi, sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều tụ tập tới. Cho dù là Minh Hỏa Cung cổ đạo, giờ phút này cũng mạnh mà đứng lên. Thật là Tô Tiên, cổ đạo xoay mình cả kinh. Trên đời này có thể khiếp sợ đến chính mình. chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thập đại chí tôn, hoặc là nói, đệ thập danh chí tôn, nhiếp tôn đều không nhất định có thể mang cho chính mình đặc biệt coi trọng cảm giác. Nhưng Tô Tiên lại không giống với, cái này thanh y nam tử quá đặc biệt rồi, là người thứ nhất đột phá đến ngũ sắc tiên đan cảnh tuổi trẻ chí tôn. Đồng thời cũng giống trinh lấy hiện nay tiên đạo ngọn núi cao nhất. Coi như là so về phía trước mấy vị chí tôn, Tô Tiên đều có chỗ độc đáo của nó. Quang hái kỳ thật cũng không yếu cho bọn hắn vài phần. Bên kia, Tô Tiên cứ như vậy xuất hiện ở Ninh Minh trước mặt. Cũng không có dư thừa tỏ vẻ. Hắn thần sắc thong dong, đi lại tự nhiên, phảng phất chỉ là muốn đi trước tiên đạo đại hội. Vì vậy tự vừa mới cùng ly khai tiên đạo đại hội Ninh Minh gặp thoáng qua. Nhưng, Tô Tiên lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nho nhã, lại để cho người như tắm gió xuân. Khương Ly Thiên cấp tiên thuật tới trình độ nào hả? Ừ, Ninh Minh nhíu mày. Sau đó nói, việc này ta không cách nào cáo chi. Quảng cáo, dùng ta đối với Khương Ly rất hiểu rõ. Hắn không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Có thể không nói chính là, lúc này đây, con đường của nàng sai rồi. Tô Tiên thản nhiên nói, làm cho nàng quên mất sạch cái kia thất bại tiên đạo chữ khắc trên đồ vật A, bản thân từng thí nghiệm qua. Rất rõ ràng, Ninh Minh sắc mặt biến hóa, nói, làm sao ngươi biết Khương Ly Thiên cấp tiên thuật chữ khắc trên đồ vật là cái dạng gì nữa? Đúng lúc này, Tô Tiên đã cùng Ninh Minh sai mở thân vị. Bình thản thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn trước kia cùng ta đề cập qua một lần. Cái kia một lần. Ta liền đã minh bạch hắn cái kia con đường. Nếu ngươi không tin, sau khi trở về cùng hắn một trò chuyện có thể minh bạch. Mặt khác, không ngại nói cho nàng biết. Ta vì cái gì biết đạo con đường kia là sai nguyên nhân. Bởi vì ta cũng sắp muốn thành công. Cùng ngày, Ninh Minh trở lại Hồng Trần Tiên Quán. Đàm điểm sau đó, cơ hồ lập tức, Khương Ly sắc mặt tự biến hóa dưới. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm liền đoán được vài phần. Sư tỷ đã trầm mặc một lát sau, Khương Ly mới hít một hơi thật sâu. Nói, vâng, ta trước kia cùng Tô Tiên tán gẫu qua một lần. Ta nói địa cấp tiên thuật cần tiên đan cảnh đến thúc giục. Mà thiên cấp tiên thuật có phải hay không cũng sẽ biết muốn dùng cường đại hơn tiên lực đến thúc giục. Ninh Minh hỏi, cho nên, Khương Ly tầm mắt cụp xuống, chưa bao giờ có thần thái. Hắn đại khái tự là đoán được của ta chữ khác trên đồ vật một ít đặc thù. Còn nếu như mà có, Khương Ly chưa nói, hắn cái mím môi, hai tay nắm được có chút trắng bệch. Đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy đoán được. 89/10 tự là, mình bây giờ đi con đường này, kỳ thật tự là đối phương đi qua một lần. Không hổ là Tô Tiên, không thể không nói, đây đối với Khương Ly đả kích cũng rất là cực lớn. Hắn còn nói, hắn cũng sắp muốn thành công hả? Đột nhiên, Khương Ly lại nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh do dự xuống, gật đầu, ừ, lập tức, Khương Ly cảm giác trái tim ở bên trong như là có đồ vật gì đó bị rút ra. Hắn ngửa ra sau tựa ở trên vách tường. Mặc cho đầu đầy tóc bạc mềm mại chảy xuống, cả người thoáng cái phảng phất là đã mất đi xương sống lưng giống như không có chèo trống. Sau một khắc, Khương Ly lại đột nhiên đứng người lên, thần sắc lo nghĩ, tựa hồ như là có chuyện gì muốn làm, nhưng lại chậm chạp cứng ngắc ngay tại chỗ. Cái Tô Tiên một câu kia lời nói, chính mình dưới mắt tự thực sự muốn đi xem một cái đối phương thiên cấp tiên thuật chữ khác trên đồ vật. Căn bản không có khả năng đợi đến lúc tiên đạo đại hội ngày cuối cùng. Nhưng cử động như vậy lại hiểu ý vị lấy cái gì. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng đã nhận ra Khương Ly biến hóa. Đối phương kẹt tại cấp này đoạn đã nhiều năm rồi. Tại đây con đường thượng càng lún càng sâu. Chỉ vì có thể đột phá cái kia cuối cùng một tầng bình chướng. Nhưng hôm nay không chỉ có là muốn bước ra. Một vị khác tiên đạo thiên tài rõ ràng còn cũng sắp muốn thành công. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh nghĩ tới điều gì? Nói, Khương Ly sư tỷ, người trước tỉnh táo một chút. Có thể hay không có khả năng là Tô Tiên cố ý nói như vậy? đến nhiễu loạn chúng ta tâm trí. Nghe vậy, Khương Ly tâm tình mới miễn cưỡng dễ chịu đi một tí. Là nên tiếp tục kiên trì, hay là nói, làm sao bây giờ? Khương Ly thì thào, không đúng, đột nhiên ở giữa, Khương Ly mạnh mà nhớ tới chuyện gì? Nhìn về phía Ninh Minh, giống nhìn xem một kiện chân bảo. Ninh Minh, ngươi một mực đều không có thí nghiệm qua của ta thiên cấp tiên thuật. Bất kể nói thế nào, chỉ cần còn có một tuyển hạng ta không có làm qua, vậy còn có một tia thành công khả năng. Ta, Ninh Minh ngơ ngác một chút. Khương Ly một mực nhìn Ninh Minh hồi lâu, cuối cùng nhất làm ra một cái lại để cho người khó có thể tin quyết định. Kế tiếp, ngươi dừng lại ở trong phòng này, ta để thay thế ngươi đi tham gia tiên đạo đại hội. Nghe vậy, Ninh Minh dần dần trừng lớn mắt bóng, không thể tin được, tiên đạo đại hội không sai biệt lắm tiếp tục một tháng thời gian. Tại nơi này đầy đất tán loạn lấy ngọc giản trong phòng. Cái này tóc bạc kim váy thiếu nữ, dưới cao nhìn xuống địa nhìn mình. Nếu như tại tiên đạo đại hội cuối cùng, Tô Tiên thật sự hướng thế nhân biểu hiện ra ra hắn thiên cấp tiên thuật, mà ngươi vừa rồi không có thành công, ta đây liền nhận thất bại, triệt triệt để thất bại. Mà nếu ngươi thành công rồi, đến lúc đó mặc dù là Tô Tiên cũng có hắn thiên cấp tiên thuật, ta đây cũng không tin, ngươi hội yếu đi hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.